Khi bế Lily đi ra khỏi quán bar, Mộ Bạch có nhìn thoáng qua Tần Lương. Anh ta chẳng những không đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net